Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này vấn đề quân nhân thực sự là vấn đề nan giải, đặc biệt là quân nhân biên cương, điều kiện ở đây gian khổ lại xa nhà. Khu trú quân càng không có cô gái nào thích hợp, chỉ cần có người thích hợp. Ví dụ như đoàn văn công hoặc bệnh viện quân đội có người chưa kết hôn độc thân thì những sĩ quan trẻ tuổi đó sẽ cố gắng hết sức để lấy lòng. Điển hình là sói nhiều thịt ít. Để ổn định lòng quân, vấn đề hôn nhân của quân nhân còn được khu trú quân coi là nhiệm vụ hàng đầu. Cứ đến gần Tết là khu trú quân sẽ tổ chức hội giao lưu lớn. Tôn Hồng Vệ liên tiếp 2 năm Tết đều đi làm nhiệm vụ, năm nào cũng ở bên ngoài, đương nhiên hội giao lưu không có phần của anh ta. Đợi đến khi anh ta trở về thì mọi chuyện đã xong xuôi. Mặc dù lần nào Lão Chu cũng đi cùng anh ta, nhưng Lão Chu là người như thế nào chứ? Trước đây sư trưởng Trình nhất mực muốn nhận làm con rể vì anh ta đẹp trai, ngay cả trụ cột của đoàn văn công cũng phải lòng anh ta. Nhưng người này lại kiên quyết như vậy, trước đây nói là bận công việc không nói đến tình cảm cá nhân, sau đó lại nói mẹ anh ta đã định cho anh ta một người. Bây giờ anh ta cuối cùng cũng có vợ con ấm êm thì không thể ngăn cản anh ta tìm vợ được. Từ Vãn nhìn vẻ mặt tủi thân của Tôn Hồng Vệ, cũng sắp 30 tuổi rồi, thực sự rất sốt ruột. Nhưng sốt ruột cũng vô dụng. Em gái cô muốn đi lính, cho dù không đi lính thì cô cũng phải đợi em gái tự chọn. Huống hồ em gái cô còn nhỏ, nghĩ đến Từ Thiến mới 16 tuổi, Từ Vãn nhìn Tôn Hồng Vệ đã gần 30 tuổi, lớn hơn một chút. Mặc dù anh ta trông đáng thương nhưng vẫn bị từ chối một cách vô tình. Em gái tôi còn nhỏ, đợi đến khi em ấy lớn lên thì có lẽ con của đồng chí Tôn đã ra đời rồi. Một câu nói đã cắt đứt mọi đường lui của Tôn Hồng Vệ, thậm chí không có chỗ để xoay sở. Tôn Hồng Vệ đau lòng lại không nhịn được trừng mắt nhìn Chu Hoài Thần, đã nói là anh em thì cùng độc thân, kết quả người này quay đầu đã kết hôn. Kết hôn thì thôi đi, còn cưới được một người vợ xinh đẹp như vậy, xinh đẹp thì thôi đi còn thông minh, một câu nói đã chặn hết mọi đường lui của anh ta. Mấu chốt là trên mặt còn cười tươi như hoa. Tôn Hồng Vệ nghĩ ông trời thật bất công. Sao số mệnh của Lão Chu lại tốt như vậy chứ? Nhưng chuyện này thực sự không thể ghen tị được, anh ta chỉ có thể cam chịu lấy đồ lái xe. Bên khu trú quân, Trình Trương Tự vừa mới về đến nhà đã không nhịn được thở dài liên tục. Lý Văn Hoa đi từ bên cạnh đến, tiện tay đưa cho chồng một cốc trà nóng rồi nói. Anh lại làm sao thế? Thở dài than ngắn. Trình Trương Tự nhận lấy cốc trà mà vợ đưa lên miệng thổi thổi rồi uống một ngụm, lúc này mới nói. Chu Hoài Thần đời này không thể làm con rể của tôi rồi, tôi buồn quá. Lý Văn Hoa nghe chồng nói vậy thì thực sự không nhịn được muốn trợn mắt. Ông già này thực sự không cứu được rồi. Mặc dù bà cũng thấy Chu Hoài Thần là một chàng trai tài giỏi, nhân phẩm lại tốt, nhưng tình cảm cũng phải có duyên phận. Chưa nói đến việc Chu Hoài Thần có đồng ý hay không thì ngay cả con gái nhà mình cũng đã nói rồi, đời này sẽ không tìm quân nhân. Chẳng phải đây rõ ràng là từ chối ông bố già của mình sao? Đáng tiếc là ông già này lại cố chấp. Chu Hoài Thần đã về nhà kết hôn rồi, lần này còn đưa vợ về vậy mà ông vẫn không từ bỏ sao? Buồn thì cứ buồn đi, đến lúc Hoài Thần đưa vợ về anh phải kiềm chế cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ chồng người ta mới cưới, anh đừng có nói năng vô ý. Nếu ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng người ta thì đừng trách tôi không nể mặt sư trưởng của anh. Lý Văn Hoa là chủ nhiệm phụ nữ, bình thường cũng xử lý chuyện tình cảm vợ chồng trong gia đình, ghét nhất là có người xúi dục ảnh hưởng đến tình cảm của người khác. Cách chương.